Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1747, cung tiễn cặp áo giáp. Hảo, chư vị đều nghỉ tạm một chút đi. Địch nhân lúc này tương lai, chỉ sợ phải chờ đợi đêm khuya. Hà đội trưởng nói rất nhiều, thấy mọi người nghe được mùi ngon, lại là đột nhiên nói. Hắn tựa hồ cũng cảm giác chính mình nói nhiều, đột nhiên cảm giác một trận mệt mỏi, mọi người nói xong liền không hề ngôn ngữ, nhưng thấy đêm chậm rãi thâm, thậm chí có thể nghe nói đến một tia trống vắng tiếng động, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam như thiếu chút nữa mơ mơ màng màng ngủ qua đi, nhưng vào lúc này, lại là đột nhiên nghe nói tới rồi bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh tiếng động. Kia động tĩnh tiếng động cùng nhau, Giang Nam như nhất thời cảm giác được một tia kinh ngạc. Kia động tĩnh rất là nhẹ, tựa hồ là cực kỳ che giấu, dường như địch nhân đến. Bất quá bọn họ tựa hồ đã nhận ra cái gì. Lúc này, lại không chỉ là Giang Nam như đã nhận ra, ngay cả còn lại người cũng đã nhận ra này đó, chư vị chuẩn bị một chút đi. Kia Hà đội trưởng đột nhiên nhẹ nhàng nói, chư vị không nên gấp gáp. Nơi này còn có một ít đồ vật, có thể dùng để giết địch. Nói xong, kia Hà đội trưởng lại đem trong tay túi vừa động, nhất thời ở một bên lấy ra rất nhiều đồ vật. Giang Nam như thuận thế vừa thấy, lại thấy những cái đó đồ vật nguyên lai là một ít cung nỏ. Trong đó, kia nỏ lại là nhiều một ít, chỉ là lại không thấy có nỏ tiễn cập vũ tiễn, đây là cung tiễn. Đám người bên trong tức khắc có người cao hứng kêu to lên. Cũng may người nọ nhất thời chú ý tới một ít, vội vàng đem chính mình âm điệu hạ thấp xuống dưới, không sai, là cung tiễn. Hà đội trưởng khóe miệng nhếch lên, hắc hắc một tiếng, nói, hiển nhiên, không tới cuối cùng thời khắc, kia Hà đội trưởng là sẽ không đem mấy thứ này thả ra, chính là, đội trưởng. Như thế nào sẽ không có nỏ tiễn cùng vũ tiễn? Rốt cuộc có người nhìn ra manh mối, vội vàng hỏi, này cũng không phải là các ngươi hạ giới cung tiễn. Nơi này chính là tiên giới. Nơi này cung tiễn chính là không cần nỏ tiễn cùng vũ tiễn. Kia Hà đội trưởng đột nhiên nói, ngươi, các ngươi mấy cái lại đây. Nói xong, kia Hà đội trưởng chỉ vào đám người bên trong mấy người, tiếp tục nói, nơi này cung tiễn tuy nhiều, cũng không thể nhân thủ một cái. Các ngươi vài người phụ trách viễn trình đả kích, sẽ dùng cung tiễn sao? Kia mấy người thấy thế, vội vàng chậm rãi gật đầu, cùng kêu lên nói, chúng ta có thể. Hảo, các ngươi mấy cái, đến lúc đó kia cung tiễn vừa ra, liền xung phong liều chết đi xuống. Hà đội trưởng lại đối còn thừa người nói. Nói xong, kia Hà đội trưởng liền ở túi bên trong lấy ra mấy bộ khôi giáp, đem những cái đó khôi giáp đặt ở trên mặt đất. Hà đội trưởng tiếp tục nói, xung phong người, đem này đó khôi giáp mặc vào. Kia Hà đội trưởng nói xong, chính mình cũng ở kia khôi giáp bên trong chọn lựa một bộ ở trên người. Hiển nhiên, Hà đội trưởng là muốn cùng những cái đó xung phong người cùng đi xung phong. Thấy Hà đội trưởng như thế, những cái đó không có bị trừ chung cung tiễn người trong lòng cũng dễ chịu một ít. Giang Nam nhớ, truy hồn kiếm dùng rất là trôi chảy, tự nhiên là ở kia xung phong đội ngũ bên trong. Nàng thấy Hà đội trưởng lại ở kia thịnh phóng tiên lực bình ngọc bên trong gây xích mích vài cái, từng người lấy ra vài giọt tiên lực chất lỏng phân phát cho mọi người. Làm xong này đó, Hà đội trưởng mới nói, này đó khôi giáp cùng cung tiễn đều yêu cầu tiên lực kích phát, các ngươi chạy nhanh thích ứng một chút. Mọi người thấy kia Hà đội trưởng nói như thế ngưng trọng, cũng nhất thời cảm giác khẩn trương lên. Tiếp theo liền từng người bận việc lên. Giang Nam như cũng ở Hà đội trưởng trong tay lấy ra vài giọt tiên lực chất lỏng kia ở lòng bàn tay cư nhiên không tán loạn, cũng không bốc hơi, dường như là từng viên chân châu giống nhau. Lúc này, nàng không có thời gian đi thể vị kia tiên lực lực đạo, vội vàng vận chuyển đan điền, đem những cái đó tiên lực đều hấp thu đi vào. Hết chương.